Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 548, Phù Nhã Ly mưu trí lịch trình. Giang Kiều đang cùng thần thương ao mơ đạt thành người không nhận ra bẩn thỉu giao dịch sau Giang. Kiều liền bắt đầu bắt tay bắt đầu biên viết lên thầy trò hệ thống. Cái sư này đồ hệ thống yêu cầu liên động chủ yếu là nhà chơi lực lượng khống chế trình độ. Một điểm này Giang Kiều định dùng tỷ lệ phần trăm để cân nhắc người chơi đối với tự thân năng lực. Trưởng khống lực, lúc ban đầu người chơi đang dùng trò chơi khoang thuyền du ngoạn lúc. Linh cấp thời kỳ trưởng khống lực là linh, lại một mực tăng lên tới 50 cấp đối với tự thân lực lượng khống chế đã đến 50%. Chỉ sợ sau đến tăng lên tới 6 thập ngũ cấp cũng là 50%. Cái này 50% hàm nghĩa chính là người chơi ở hệ thống dưới sự hỗ trợ. Có thể thuận lợi thả ra đủ loại tự thân nghề nghiệp kỹ năng cùng giác tỉnh. Nhưng cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Nếu như muốn tăng lên thêm một bước nhất định phải sử dụng trò chơi khoang thuyền lại tiến hành lực lượng thực tập. Hoặc là đối với tự thân năng lực hiểu rõ hơn cùng định khống chế mình năng lực. Đơn giản mà nói chính là tu luyện. Ở rất dài lực lượng trong thực tập đối với chính mình nắm trong tay lực lượng khống chế trình độ. Đến 70% sau khi mới có thể ở thầy trò trong hệ thống lấy được trở thành đạo sư tư cách. 70% không sai biệt lắm chính là Triệu Minh Duy vừa tới Bạch Lan Đức Đảo thời kỳ lực lượng khống chế. Trình độ, đã trải qua sơ bộ có thể tê hóa khống chế mình năng lực. Cụ thể biểu hiện đó là có thể khống chế chính mình kỹ năng xuất lực lớn nhỏ. Tỷ như Triệu Minh Duy thả ra một phát có ý định pháo có thể ném một người giống là đèn huỳnh quang. Vậy quả cầu nhỏ đi ra ngoài, cũng có thể gấp bội tiêu hao lượng MP ném một cái so với tầm thường có ý định pháo lớn hơn gấp 3. Niệm khí sóng đi ra ngoài, đi lên nữa 80% cấp bậc chính là có thể khống chế chính mình kỹ năng hình thái. Nơi này vẫn là Triệu Minh Duy ví dụ, lớn nhất trực bạch ví dụ chính là mãnh hổ trấn địa kỹ năng này. Thông thường niệm khí sư người chơi đa số đều là mang niệm bốc hơi là cuồng hổ trực tiếp ném ra. Triệu Minh Duy có thể đem cuồng hổ đổi thành trên người mình niệm khí hộ giáp vậy tồn tại. Ở lúc cần thiết thậm chí còn có thể liên hợp với long hổ khiếu kỹ năng này đồng thời cho địch nhân. Tạo thành gấp đôi bình A thêm công kích. Đoạn đường này độ lại tinh tiến một bước liền tiến vào kỹ năng dung hợp giai đoạn. Cái này Triệu Minh Duy đã tại đạo quán bên trong biểu diễn qua. Đem mình tất cả kỹ năng dung hợp vào một chỗ trong nháy mắt đánh ra siêu cao ngạch tổn thương. Cái này một kỹ xảo đối với nhà chơi tinh thần cùng cơ thể gánh vác to lớn. Về phần có thể trong nháy mắt dung hợp bao nhiêu kỹ năng, thay đổi bao nhiêu kỹ năng hình thái dùng thích hợp hơn trước mặt chiến cuộc phương thức tiến hành. Công kích, đây chính là đánh giá người chơi 80% đến 90% giai đoạn này bao nhiêu chỉ số. Đi lên nữa nói tự nghĩ ra kỹ năng, Giang Kiều chỉ có thể nghĩ tới khả năng này tính. Tóm lại thầy trò hệ thống cuối cùng cơ chế như sau. Ở ngươi chơi số liệu bảng lên, Giang Kiều ở điểm kinh nghiệm EXP cái bên cạnh mới tăng thêm một cái được đặt tên là lực lượng. Khống chế, chỉ số. Số này đáng giá mắc chỉ số là 100. Chỉ có đến 70 mới có thể xin trở thành đạo sư. Học trò cũng là ở đạo sư dưới sự chỉ đạo đem điều này chỉ số tăng lên tới 70% coi như là xuất sư. Thầy trò hệ thống khen thưởng từ lớn nhất thông thường thuộc tính danh xưng. Đặc thù trang bị, tọa kỵ bên ngoài, mấu chốt hay lại là Giang Kiều cảm thấy còn chơi thật vui. Cái này thì cùng cứ điểm hệ thống như thế. Khen thưởng là thứ yếu, mấu chốt là rất có ý tứ. Đại gamer thần dự định làm đạo sư sau khi có thể ở nhà mình cứ điểm, hoặc là người khác công hội cứ điểm thành lập tông môn của mình. Đạo quán, học viện bất kể thế nào gọi đều được, mà tới cửa viếng thăm cầu học cũng không chỉ có manh tân người chơi. Còn có đám NPC, Những thứ này NPC đến từ cuộc sống ở Tân Vĩnh Tục Thánh Sở Bình Dân. Săn đuổi người hoặc là quản giáo đám người. Nhưng biên soạn lâu như vậy sư đồ hệ thống. Giang Kiều cùng Aomer cuối cùng mục đích vẫn là vì át chế ở thăng hoa thể. Ismail Đức Lâm còn có nàng trùng quần ở tinh đồ khuếch trương tốc độ. Vì vậy lần nữa biên soạn một cái chi nhánh hệ thống. Đây cũng là lần này cùng hư không trùng tộc giao phong trọng yếu nhất chi nhánh hệ thống. Viễn Trinh hệ thống, cái hệ thống này gặp nhau dùng ở ngươi chơi môn NPC học nghề trên người. Thần thương Aomer hội chọn thánh bị trúng cấp bậc tương đối thấp bình dân đến tìm người chơi cầu học. Thế gian tất cả sinh linh đều có thể học tập vệ thần chi lực lượng của thần. Coi như Diệp Lâm Na như thế. Đối với bọn hắn mà nói vệ thần chi lực lượng của thần là có to lớn tác dụng phụ. Nhưng bây giờ Aomer đã không để ý tới nhiều như vậy. Viễn Trinh hệ thống cũng không phải là khiến những thứ này NPC học nghề bản thân đi viễn trinh. Mà là khiến phục khắc bọn họ năng lực diệt tuyệt đơn vị đi ra ngoài đi cùng hư không trùng tộc giao. Chiến, Giang Kiều ở hướng Hải Lam giải thích đây hết thảy tiền nhân hậu quả lúc. Hải Lam từ đầu đến cuối đều duy trì mặt đầy mộng ép trạng thái. Người nghe không hiểu cũng không liên quan. Mấu chốt là các nhà chơi bảo. Bọn họ là phệ thần chi lực lượng của thần cùng diệt tuyệt đơn vị năng lực sao chép tốt nhất tái. Thể, Giang Kiều nắm một món lại một cái đặc thù trang bị nhét vào viễn trinh hệ thống sở dọc theo. Đặc thù trong thương điếm nói. Nhưng là ta năng lực không phải là có độc sao? Hải Lam cầm trong tay quả quýt ở nơi nào bóc toàn, còn có người chơi thực sự nhưng có thể để cho. Mình bảo đi viễn trinh sao? Vệ thần chi lực lượng của thần đối với Lam tinh nhân tác dụng phụ nhỏ như rồi gần như không có. Hơn nữa ta thêm vào một hạng toàn bộ người chơi đều không cách nào cự tuyệt khen thưởng. Giang, Kiều nói, tưởng thưởng gì? Viễn Trinh đếm số toàn tới trình độ nhất định sau, có thể hối đoái phệ thần thần nguyện vọng, hiệu quả là có thể ở trong thực tế thấy đồ đệ của mình hoặc là bảo. Đây là Giang Kiều suy nghĩ, rất lâu tài cho ra câu trả lời. Thánh linh trò chơi này đã có rất nhiều người đang nghiên cứu rồi. Giang Kiều cũng không biết có thể lừa gạt bao lâu. Bất quá tất cả đều lấy khoa học kỹ thuật phát triển nhanh mạnh vì lý do vung tới. Chúng ta đây dứt khoát cũng nuôi một Hải Lam lời còn chưa nói hết. Giang Kiều đem mình bóc tốt quả quýt đút cho Hải Lam. Nên đi tham gia hôn lễ. Giang Kiều nhìn một cái thời gian từ nhà mình trên ghế salon đứng dậy nói. Hôn lễ? Ai? Hải Lam ở gặm quả quýt nguyên nhân nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Một nhóm người, gần đây thánh linh trong nhấc lên kết hôn chiều. Từng cái xuyến môn đi qua đi. Giang Kiều nhìn một cái trên điện thoại di động tin tức. Thánh linh tự ngược bày bây giờ tất cả đều là có quan hệ với hôn lễ thảo luận. Chờ một chút ta. Hải Lam liền vội vàng cầm trên tay bóc hoàn ra quả quýt cho gặm hoàn nuốt xuống sau khi đi theo. Giang Kiều đồng thời vào phòng ngủ chính giữa. Dược động hạch tử cứ điểm, Vĩnh Tục Thánh Sở sự kiện có một kết thúc sau khi Dược động hạch tử cứ điểm đắm chìm trong vui mừng không khí chính giữa. Nhà mình công hội hội trưởng muốn kết hôn rồi, nhưng hôn lễ kích thước cũng không tính đại, mặc thì quy không có mời quá nhiều người, cũng liền Dược động hạch tử công hội bên trong một ít bạn cũ tụ chung một chỗ ăn mừng. Giang Kiều cùng Hải Lam cũng coi là tới chùa cơm một người trong. Chẳng qua là khiến Giang Kiều để ý hơn chính là ngồi ở cứ điểm chi thụ cạnh yên lặng vây xem phù. Nhã Ly, ở yếu so với, tiếp nối tư phù Nhã Ly Lâm vào vĩnh viễn trong giấc ngủ say sau. Mặc thì quy phù Nhã Ly có thể là toàn bộ phù Nhã Ly bên trong cảm tình phong phú nhất một vị. Giang Kiều cũng không biết đối với nhà mình thánh linh kết hôn. Cái này Phù Nhã Ly là nghĩ như thế nào vì vậy Giang Kiều vì hỏi dò mặc thì quy Phù Nhã Ly ý tưởng. Đem mình Phù Nhã Ly cho phái tới. để cho nàng cùng mặc thì Quy Phù Nhã Ly tiếp xúc một chút. Ngươi có cảm giác gì sao? Giang Kiều Phù Nhã Ly vừa lên đến liền hỏi một câu khiến Giang Kiều che mặt đần ép lên tiếng. Thực tế thượng Giang Kiều nhà cái này Phù Nhã Ly là mình cùng Hải Lam cùng hưởng. Rất nhiều lúc đều cảm thấy cái này Phù Nhã Ly càng giống như là Hải Lam mà không phải mình. Cảm giác, mặc thì Quy Phù Nhã Ly nghiêng đầu nhìn, chính mình. Hai vị Phù Nhã Ly có rất nhiều bất đồng địa phương. Cấp bậc, quần áo, còn có kiểu tóc cùng khí chất. Giang Kiều Phù Nhã Ly càng giống như là nữ tu sĩ một ít. Mặc thì Quy Phù Nhã Ly nhìn là cùng người bình thường thiếu nữ không khác nhau gì cả. Người hội có cảm giác sao? Mặc thì Quy Phù Nhã Ly trầm mặc một hồi sau đó hỏi ngược lại nói, chức trách của chúng ta là thủ. Tại chính mình thánh linh bên người, sẽ có quá nhiều ý tưởng cùng tâm tình là sai lầm. Cho nên ở thời điểm này ta hẳn rất bình tĩnh. Giang Kiều Phù Nhã Ly mặt không cảm giác gật đầu một cái, tựa hồ công nhận mình vị muội muội này trả lời. Chẳng qua là một giây kế tiếp mặc thì Quy Phù Nhã Ly đột nhiên hỏi một câu, ngươi thì sao? Làm có một ngày ngươi hầu hạ thánh linh nắm đối với tình cảm của ngươi chuyển tới một vị khác nữ. Tính trên người lúc ngươi có hội có cảm giác gì? Nàng hỏi, ném. Giang Kiều là đang ở nghe lén cái này hai cái Phù Nhã Ly trả lời. Nhà mình Phù Nhã Ly khi nghe thấy cái này nghi hoặc hỏi lúc. Xuất hiện nguyễn thể tâm tình dị thường trạng thái, nhưng rất nhanh thì điều chỉnh tới. Bởi vì Giang Kiều đối đãi nhà mình Phù Nhã Ly thái độ càng giống như là trong công tác đồng bạn hợp tác, mà không phải là cái gì con gái, muội muội, tình nhân loại này thân mật quan hệ. Ta không cho là sẽ có loại tình huống này phát sinh. Hơn nữa chúng ta không nên kỳ vọng thánh linh đối với chúng ta có cái gì đặc thù cảm giác. Giang Kiều Phù Nhã Ly trả lời nói. Nhưng tạo hóa giao phó cho chúng ta ý nghĩa tồn tại chính là ở chỗ nơi này. Trên người chúng ta ký thác thánh linh hứa phức tạp hơn tình cảm. Nhưng loại tình cảm này hội kèm theo thời gian biến mất hoặc là bị những người khác thay thế. Mặc thì Quy Phù Nhã Ly giảm thấp xuống thanh âm của mình nói, khi đó chúng ta còn có ý nghĩa tồn. Tại ấy ư, còn lại tên bất đồng tạo vật cũng có thể lấy thời đại công năng của chúng ta, Giang Kiều Phù Nhã. Ly rơi vào trầm mặc bên trong, chẳng qua là rất nhanh mặc thì Quy Phù Nhã Ly trên mặt liền lộ ra mỉm cười một cái nói tiếp. Nhưng loại tình huống này xuất hiện xác suất rất nhỏ. Ở trên người chúng ta xác suất nhỏ hơn. Ta biết ta cùng ta thánh linh quan hệ giữa càng giống như là già trẻ quan hệ giữa. Đây cũng là ta hoặc là chúng ta gần có thứ. Nàng nói, lời của nàng khiến Giang Kiều nghe có chút tâm tình phức tạp. Mặc thì Quy Phù Nhã Ly đã hiểu. Nàng có thể đứng ở chỗ này. Ở tại chính mình trong phòng nhỏ nguyên nhân cũng là bởi vì Mặc thì Quy đối với tình cảm của nàng. Chỉ khi nào cái này tình cảm đầu mối then chốt trở nên ác liệt, hoặc là Phù Nhã Ly phạm dính tới Mặc thì Quy cuộc sống thực tế, thậm chí đối với mình người chơi có bất kỳ địch ý nào tư tưởng, coi như tạo hóa Giang Kiều đều có cần phải cùng chức trách đem nàng thay đổi trưởng thành một cái mới. Vì vậy nàng rất lý trí đến làm cho đau lòng người. Nàng biết mình thân phận xác định vị trí. Một cái hầu hạ thánh linh con rối hình người. Một khi không có hầu hạ chức năng, nàng chính là một cái tùy thời có thể thay đổi đi con rối hình người. Sở dĩ làm thiếu nữ cùng thánh linh thích người tranh đoạt thánh linh tình hình thực tế cảm giác. Loại sự tình này, nàng không thể làm, cũng không tư cách làm. Cái này chỉ là mặc thì Quy Phù Nhã Ly nghĩ muốn pháp. Chúng ta tạo hóa không ngươi nghĩ như vậy lãnh khốc. Giang Kiều Phù Nhã Ly vào giờ khắc này cuối. Cùng mở miệng nói. Ta biết, ngươi có thể nắm cái loại này gọi là vũ khí đồ vật tổn thương còn lại thánh linh ta cũng biết. Mặc thì Quy Phù Nhã Ly liếc mắt một cái chính mình, tỉ tỉ, trên ngực treo lưỡi hái dây chuyền nói. nhưng ta không muốn để cho ta thánh linh bởi vì ta tại loại này chọc yếu thời gian lâm vào về. Tình cảm khốn cảnh, khiến thánh linh hạnh phúc cũng là chức trách của chúng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục